Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 50 kỹ thuật nhập cổ không phải trợ lý, là lão bản, Hoắc Chấp Tiêu hỏi đến quá mức đột nhiên. Đinh Dĩ Nam sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới không xác định hỏi. Ngươi là để cho ta tới quản lý phòng làm việc của ngươi. Ân, Hoắc Chấp Tiêu nói, Đinh Dĩ Nam rũ xuống đôi mắt. Không trả lời ngay, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là cho rằng Đinh Dĩ Nam không vui. Nói, ta biết ngươi nguyên tắc là đem công tác cùng sinh hoạt tách ra. Không phải, Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu. Đánh gãy Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta là suy nghĩ ta có hay không năng lực này, nhắc tới nguyên tắc như thế nào. Đó là chủ quan thượng không muốn, nhưng nếu là nhắc tới năng lực như thế nào. Kia đó là chủ quan thượng nguyện ý. Chỉ là khách quan thượng không xác định, Đinh Dĩ Nam ý tứ thực minh bạch. Hắn căn bản không cần nói ra ta nguyện ý, ba chữ. Là có thể làm Hoắc Chấp Tiêu biết hắn trong lòng ý tưởng, ta tin tưởng ngươi. Hoắc Chấp Tiêu cười nói. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất trợ lý, cùng với cho người khác làm công. Còn không bằng chính mình đương lão bản. Đinh Dĩ Nam trong lòng quyết định chủ ý. Nhướng mày nói. Phá sản cũng đừng trách ta, Hoắc Chấp Tiêu cúi người tiến lên. Cắn Đinh Dĩ Nam môi. Ngươi có phải hay không đã quên lấy chồng, lấy chó theo chó. Vừa mới từ chức, lại muốn từ chức, Đinh Dĩ Nam cũng thực bất đắc dĩ. Thường xuyên đi ăn máng khác là chức trường tối kỵ. Hắn đã có thể dự đoán đến. Đường Viên Phong nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Sắc mặt nhất định sẽ không như thế nào đẹp, sáng sớm hôm sau. Đinh Dĩ Nam đuổi ở mặt khác thành viên phía trước đi tới Viên Phong phòng làm việc. Lúc này Viên Phong mới vừa tỉnh lại. Đỉnh một đầu tổ chim đi vào dưới lầu. Vẻ mặt mông quyển địa nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi. Từ trước, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam gật gật đầu nói. Ta cảm thấy ta không rất thích hợp cái này công tác, không đến mức đi. Lớp trưởng, Viên Phong gãi gãi cái ót. Có phải hay không ta ngày hôm qua nói được quá mức? Không có, người nói rất đúng, là ta chính mình vấn đề. Đinh Dĩ Nam nói, ta xác thật không phải như vậy có tình cảm mãnh liệt loại đồ vật này. Viên Phong nhượng bộ nói, cũng không phải không thể bồi dưỡng, rất khó. Đinh Dĩ Nam nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, đêm qua ta suy nghĩ rất nhiều. Tại đây phía trước, ta đối công tác có tình cảm mãnh liệt, là bởi vì sinh hoạt đơn điệu. Đối ta không có lực hấp dẫn. Nhưng là hiện tại ta sinh hoạt có thay đổi, dẫn tới ta tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa. Viên Phong nghe lọt được Đinh Dĩ Nam nói, bắt đầu buông khuyên can ý niệm, cùng hắn hàn huyên lên. Ân, Đinh Dĩ Nam nói, có như vậy cá nhân đi, có thể cho ta thay đổi ta nguyên tắc. Viên Phong cũng là cái minh bạch người, nói chuyện một điểm liền thấu, thì ra là thế. Hắn nói, ngươi hiện tại là tính toán đem trọng tâm phóng tới gia đình thượng sao? Nói đúng ra không phải như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu còn xa không có đến gia đình trình độ. Nhưng hắn vẫn cứ nguyện ý đem trọng tâm phóng tới hai người quan hệ thượng, có thể nói như vậy đi. Đinh Dĩ Nam nói, vậy ngươi xác thật không thích hợp ở ta nơi này công tác. Viên Phong cười nói, ngươi xem Tiểu Lý. Công tác 2 tháng, bạn gái cùng người chạy, Viên Phong đoàn đội công tác cường độ phi thường đại. Có thể tránh mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn lương một năm. Đương nhiên không phải tùy tiện ai đều có thể làm được. Những người này ở công tác bên ngoài phương diện trên cơ bản đều có điều hy sinh, Đinh Dĩ Nam cả. Ngày nghỉ trước tiên tan tầm, cùng toàn bộ đoàn đội công tác bầu không khí đích xác không quá hợp phách từ Viên Phong phòng làm. Việc xuống dưới. Đinh Dĩ Nam ngồi trên ngừng ở ven đường một chiếc xe Việt dã, Hoắc Chấp Tiêu khởi động ô tô. Hỏi, đều nói tốt sao? Ân, Đinh Dĩ Nam kéo qua đai an toàn hệ thượng, ngữ khí thả lỏng mà nói. Ta hiện tại là dân thất nghiệp lang thang, người như thế nào có thể kêu dân thất nghiệp lang? Thang, Hoắc Chấp Tiêu nói, người rõ ràng là ta lão bản, hai người phòng làm việc còn ở khởi bước giai đoạn. Ai đều biết cái này lão bản không thế nào đáng giá. Nhưng Đinh Dĩ Nam nghe Hoắc Chấp Tiêu kêu hắn lão bản. chính là cảm thấy như thế nào nghe như thế nào thoải mái. Nửa giờ sau, xe Việt dã ngừng ở trung tâm thành phố một khác tòa office building hạ. Đinh Dĩ Nam đi theo Hoắc Chấp Tiêu đi tới thiêm đại lý hợp đồng kia ra đại chướng công ty, thay đổi pháp nhân đại biểu thủ tục phi thường phức tạp. Hoắc Chấp Tiêu phòng làm việc pháp đại như cũ từ Hoắc Chấp Tiêu đảm nhiệm. Chẳng qua công ty một tay tổng giám đốc chức thay đổi thành Đinh Dĩ Nam, nguyên bản Hoắc Chấp Tiêu kiềm giữ phòng làm việc 100% cổ phần, hiện tại thay đổi vì Đinh Dĩ Nam kiềm giữ 51%, mà Hoắc Chấp Tiêu kiềm giữ 49%, Đinh Dĩ Nam thành chân chính ý nghĩa thượng lão bản. Nhưng duy nhất mang cho hắn thật cảm chỉ có trên tay 5 cái công ty con dấu. Trừ này bên ngoài, không có bất luận cái gì biến hóa. Bọn họ hai người phu hai người cửa hàng liền cái giống dạng mặt tiền cửa hàng cũng không có. Ta gần nhất nhìn mấy nhà quảng cáo cho thuê A cấp office building. Hoắc Chấp Tiêu nói, trang hoàng lên phí tổn đều tương đối cao, hiện tại phòng làm việc chỉ tiếp một cái 30 vạn đơn tử. Còn chưa đủ trang hoàng văn phòng phí dụng. Đương nhiên mặt khác lấy tiền trang hoàng cũng không phải không thể. Nhưng giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, sẽ dẫn tới kinh doanh nguy hiểm biến cao. Đinh Dĩ Nam nghĩ nghĩ, nói, nếu không khởi bước giai đoạn trước lấy nhà ta đương văn phòng đi, hắn phòng ở trang hoàng đơn giản. Bản thân chính là thương trụ lưỡng dụng chung cư tính chất. Cải tạo thành văn phòng cũng sẽ không rất khó, tuy nhỏ điểm. Nhưng tổng hào quá không có. Đinh Dĩ Nam nói, người nguyện ý đem ngươi phòng ở quăng vào tới. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Vậy ngươi liền không có, nhà mẹ đẻ. Tối hôm qua Đinh Dĩ Nam bị Hoắc Chấp Tiêu lan lộn đến đã khuya, đến cuối cùng còn bị bắt tới vài lần làm tính cao trào. Hắn kêu đến giọng nói đều ách. Hoắc Chấp Tiêu lăng là không buông tha hắn. Liền vì rửa sạch kia hai phân nửa khuất nhục. Mặt sau hắn dưới sự tức giận nói phải về nhà mẹ đẻ. Nhưng thật sự là không sức lực. Lại bị Hoắc Chấp Tiêu ấn trở về trên giường. Vì cái gì không muốn. Đinh Dĩ Nam làm bộ không có nghe thấy cái này. Khuất nhục chi tứ. Nghiêm trang mà nói. Ta là lão bản. Chính mình đương lão bản. Kia đương nhiên nên đầu nhập phải đầu nhập. Nếu Hoắc Chấp Tiêu là phòng làm việc trung kiên lực lượng. Kia Đinh Dĩ Nam phải đem hậu cần phương diện đều phụ trách hảo. Nói xong câu đó sau, Hoắc Chấp Tiêu không có lại theo tiếng. Chỉ là nhàn nhạt mà cong môi. Nhìn Đinh Dĩ Nam cười, ngươi xem ta làm gì? Đinh Dĩ Nam không được tự nhiên hỏi, không có gì. Ta chính là phát hiện. Hoắc Chấp Tiêu nói trong mắt ý cười càng tới càng dày đặc. Lão bà của ta giống như thực yêu ta, Đinh Dĩ Nam không thích làm buồn nôn này một bộ. Hắn biệt nữ mà nhíu mày nói. Thiếu tới, Hoắc Chấp Tiêu cũng biết Đinh Dĩ Nam tính tình. Không lại tiếp tục không biết xấu hổ, mà là hỏi, hôm nay muốn đi theo Lâm quả xác nhận phương án. Ngươi cùng đi sao? Đinh Dĩ Nam nguyên bản không nghĩ cùng Lâm quả có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là hắn công tác. Hơn nữa trước tiên làm Lâm quả biết bọn họ quan hệ có thể tránh cho không ít phiền toái. Liền lên tiếng, hảo, một ngày bên trong. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu lần thứ ba rời đi trận địa. Đi tới Lâm quả ở vào vùng ngoại thành một bộ chung cư nội, này bộ chung cư bất quá 80 tới cái bình. Phương, trang hoàng cũng chung quy chung củ, một chút cũng không giống như là đại minh tinh cư trú địa phương. Bất quá mặt khác, mấy năm nay Lâm quả nhanh chóng nhảy hồng, hẳn là tránh không ít tiền. Trực tiếp đem 80 bình tiểu phòng ở đổi thành 300 bình biệt thự cao cấp lại mang trợ lý. Lâm quả mở ra cửa phòng. Ánh mắt đầu tiên liền lướt qua Hoắc Chấp Tiêu. Thẳng tắp mà nhìn về phía đứng ở phía sau Đinh Dĩ Nam, hắn không phải trợ lý. Hoắc Chấp Tiêu nói, là, lão bà ngươi. Lâm quả đánh gãy Hoắc Chấp Tiêu. Xoay người hướng trong đi đến. Vào đi, bình thường tới nói. Chủ nhân ra đem khách nhân nghênh vào nhà sau. Đều sẽ trước đem khách nhân đưa tới phòng khách. Nhưng Lâm quả rất kỳ quái. Hắn lập tức trở về phòng ngủ, chờ hắn trở ra khi trên người trang sức đều bị tá cái sạch sẽ, gợi cảm bình vai áo thun cũng đổi thành không hề mỹ cảm quần áo ở nhà, Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát Hiện Lâm quả người này thật là có ý tứ, hắn rõ ràng là cố tình trang điểm một phen. Kết quả thấy Hoắc Chấp Tiêu mang ra thất tiến đến, hứng thú Thú Thiếu Thiếu mà thay đổi thân quần áo, lười đến lại bảo trì mỹ cảm, như vậy thật giống như đang nói. Các ngươi không xứng ta trang điểm đến đẹp như vậy, cố tình hắn còn một chút muốn che lấp ý tứ cũng. Không có, sợ người khác nhìn không ra hắn ghét bỏ giống nhau. Cũng không biết nên nói hắn là IQ thấp, vẫn là quá mức thẳng thắn, cực giản phong cách. Ta tìm một ít trường hợp, Hoắc Chấp Tiêu đem laptop đặt ở trên bàn trà, màn hình nhắm ngay Lâm quả bên kia, có yêu thích có thể nói cho ta. Ta sẽ tận lực cân bằng công năng tính cùng người yêu thích. Lâm quả ấn tả hữu kiện nhìn một hồi, chọn mấy cái hắn cảm thấy không tồi trường hợp, lại nói mấy cái hắn cảm thấy xấu địa phương. Tổng thể tới nói, Lâm quả đối thiết kế nội thất không có quá nghĩ nhiều pháp. Là thuộc về bằng mắt riêng kia một loại, chờ thiết kế phương án xác định lúc sau. Ta liền không cần phải xen vào phải không? Lâm quả hỏi, ta bên này có thường xuyên hợp tác thi công đội cùng tài liệu thương. Người nếu không có thời gian, tất cả đều giao cho ta tới phụ trách liền hảo. Hoắc Chấp Tiêu nói, thiết kế sư có thể ở tài liệu thượng lấy một ít tiền bâu ơ. Có nghiệp chủ không muốn hoa tiền tiêu uổng phí, thà rằng chính mình vất vả dạo vật liệu xây dựng thị trường. Nhưng có nghiệp chủ không ngại nhiều ra tiền bớt việc. Thực hiển nhiên Lâm quả chính là này một loại khách hàng, cho tới kỳ hạn công trình vấn đề khi. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, Đinh Dĩ Nam vô tình rình coi. Nhưng ở Hoắc Chấp Tiêu cầm điện thoại đứng dậy khi. Hắn vẫn là ngẫu nhiên thoáng nhìn trên màn hình biểu hiện Hoắc Huân hai chữ, ta đi tiếp cái điện thoại. Hoắc Chấp Tiêu nói, trong phòng thực mau chỉ còn lại có Đinh Dĩ Nam cùng Lâm quả hai người. Cái này bầu không khí hiển nhiên không thích hợp. Đinh Dĩ Nam chủ động mở miệng nói, về thiết kế, người rốt cuộc là ai công nhân? Lâm quả nghiêng đầu đánh gãy Đinh Dĩ Nam, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Viên tổng cho phép ngươi như vậy hai đầu chạy sao? Viên tổng bên kia ta đã từ chức. Đinh Dĩ Nam nói, ta hiện tại là Hoắc sư phòng làm việc người, như vậy. Lâm quả dùng tay chống ở sofa trên tay. Vịn, chống cằm đánh giá Đinh Dĩ Nam hai mắt. Ta rất tò mò ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Làm như vậy cái nam nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Lời này chợt vừa nghe không có gì vấn đề. Nhưng cẩn thận nhất phẩm liền sẽ cảm thấy có chút mạo phạm. Bởi vì Lâm quả ý tứ hiển nhiên là, ta nhìn không ra ngươi có cái gì ưu điểm, Đinh Dĩ Nam không có trả lời. Lâm quả lại nói, diện mạo không tồi nam nhân ta ở trong vòng thấy được nhiều. Ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn như vậy nam nhân không một cái không hoa tâm, nghe đến mấy cái này lời nói. Đinh Dĩ Nam không có sinh khí. Chỉ cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Ngươi sẽ nói như vậy. Là ngươi không hiểu biết hắn. Đinh Dĩ Nam bình tĩnh mà nói. Hơn nữa ngươi cũng không hiểu biết ta. Người thông minh đối thoại điểm đến tức ngăn ngươi không? Hiểu biết ta. Không biết ta có bao nhiêu đại năng lực. Cho nên lý giải không được cũng thực bình thường. Lâm quả thực nhẹ mà nhướng mày. Như là đột nhiên đối Đinh Dĩ Nam có đổi mới. Lúc này Hoắc Chấp Tiêu từ ngoài cửa trở về. Đề tài lại lần nữa kéo về tới rồi công tác mặt trên, chờ Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu rời đi Lâm. Quả ra khi, thời gian đã tiếp cận buổi chiều 5 giờ, Đinh Dĩ Nam trong lòng vẫn luôn trang sự. Mới vừa ly khai Lâm quả ra, liền nhịn không được hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói. Hoắc tổng tìm ngươi chuyện gì? Hoắc Chấp Tiêu như là mới nhớ tới có chuyện như vậy. Nói, ta ba vẫn luôn ở chú ý ta, có ý tứ gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, có người nói cho hắn phòng làm việc cổ đông thay đổi. Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn tới hỏi ta vì cái gì ngươi sẽ trở thành ta phòng làm việc đại cổ đông. Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà đồng tử động đất một giây. Nghĩ thầm việc này nếu như bị Hoắc Huân phát hiện, kia bọn họ hai cha con còn không được nháo phiên thiên. Bất quá thấy Hoắc Chấp Tiêu không có gì phản ứng, hắn lại cảm thấy kỳ quái. Hỏi. Ngươi như thế nào trả lời? Ta nói ngươi là kỹ thuật nhập cổ. Hoắc Chấp Tiêu nói. Hắn biết ta yêu cầu ngươi làm trợ lý mới có thể hảo hảo công tác. Cho nên ta nói vì đem ngươi đào trở về. nhường ra công ty 51% cổ phần này. Đinh Dĩ Nam khó có thể tin nói. Hoắc tổng tin. Đúng vậy. Hoắc Chấp Tiêu không sao cả mà nhún vai. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy ta là đùa giỡn. Mặc kệ ta làm cái gì chuyện xấu, hắn đều sẽ cảm thấy bình thường, ngẫm lại cũng là. Hoắc Chấp Tiêu tính tình vốn dĩ chính là thiên mã hành không. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn lấy chính mình phòng làm việc tới lan lộn. Hoắc Huân đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái, thậm chí hướng tốt phương diện tưởng. Hoắc Huân không có can thiệp Hoắc Chấp Tiêu quyết định. Thuyết minh hắn hiện tại là khoanh tay đứng nhìn thái độ. Như vậy ngược lại không thể tốt hơn, Đinh Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Cố tình Hoắc Chấp Tiêu còn không có tâm không phổi mà câu lấy cổ hắn. Không đứng đắn nói. Hơn nữa ngươi vốn dĩ chính là kỹ thuật nhập cổ, ta nào có. Đinh Dĩ Nam ở kiến trúc thiết kế thượng hoàn toàn chính là thường dân. Nào có cái gì kỹ thuật đáng nói. Ngươi ngẫm lại xem, Hoắc Chấp Tiêu hạ giọng nói. Ngươi nhưng còn không phải là dùng ngươi kỹ thuật. Làm ta nhân nhập ngươi cổ. Đinh Dĩ Nam, ngoặc kép, hành đi. Hắn đã có thể tưởng tượng. Đường Hoắc Huân biết kỹ thuật nhập cổ chân tướng khi. Chỉ sợ sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói, DIY. Hết chương.